Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, chi tiết sơ hở. Vương Đại Niên nhìn thấy Tần Phong này mặt mũi tràn đầy không hiểu. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra trong lòng của hắn lời nói. Tần Tổng, cùng ngài nói thật đi. Cái này ba cái gọi là ba đại tập đoàn chủ tịch cũng không phải là ta tìm đến. Mà chính là Lam Thị tập đoàn phó tổng Diêu Hán Thành giúp chúng ta ước tới. Chỉ là ta phát hiện, ba người này vẻn vẹn dáng dấp cùng ba đại tập đoàn chủ tịch so sánh tương tự mà thôi. Nhưng là ba người bọn họ tuyệt đối không phải chân chính ba đại tập đoàn chủ tịch. Lo lắng bọn họ đây là đang thiết lập ván cục lừa ngươi. Ta không hy vọng Tần Tổng mắc lừa bị lừa. Tần Phong trên mặt cố ý lộ ra hết sức kinh ngạc thần sắc. Nói, không thể nào, bọn họ thế nào lại là giả đâu. Vương Đại Niên trầm giọng nói. Tần Tổng, ta có thể 100% xác nhận ba người bọn họ tất cả đều là giả. Bởi vì ta cùng ba người bọn họ đều cùng một chỗ ăn cơm xong. Đối với bọn hắn thanh âm, tướng mạo, cùng dáng người đều so sánh hiểu biết. Nghe ở đây, Tần Phong vừa cười vừa nói. Chính là không phải đóng vai Cát Thiên Khải người này. So Cát Thiên Khải người thật muốn thấp hơn 2 cm. Mà lại Cát Thiên Khải má phải phía dưới là không có nốt ruồi. Mà cái này giả Cát Thiên Khải má phải phía dưới có 2 nốt ruồi đen. Tuy nhiên cái này 2 nốt ruồi đen không quá rõ ràng. Nhưng là chân thực tồn tại. Về phần Thang Vĩnh Đạt sao? Chính thức Thang Vĩnh Đạt xem xét liền rất có cửa hàng người cái chủng loại kia thành thục bình. Tĩnh luôn trọng khí chất. Mà trước mắt cái này Thang Vĩnh Đạt tuy nhiên nhìn cũng rất giống như. Nhưng là khí chàng lại kém quá nhiều. Nếu như ta không có đoán sai. Cái này Thang Vĩnh Đạt hẳn là làm thể dục vận động xuất thân. Về phần Lôi Vạn Thắng. Vậy thì càng tốt phân biệt, chính thức Lôi Vạn Thắng là mắt một mí, mà trước mắt cái này Lôi Ban Đêm lại là mắt 2 mí. Tuy nhiên dáng dấp rất giống, nhưng là mắt một mí cùng mắt 2 mí nhi vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Tần Phong sau khi nói xong, Vương Đại Niên nhất thời như bị sét đánh đồng dạng, hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Nếu như đến giờ này khắc này hắn vẫn không rõ Tần Phong cũng sớm đã xem thấu ba người này thật giả. Như vậy hắn cũng có chút quá ngu. Như vậy vì cái gì Tần Phong sớm như vậy liền phát hiện những người này thật giả. Nhưng là một mực lại dựa theo đối phương sáo lộ tại đi lên phía trước đâu. Rất đơn giản, Tần Phong đây là đang thăm dò chính mình. Nếu như mình không có kịp thời đứng ra ngăn cản Tần Phong tiếp tục cùng đối phương ký kết, chỉ sợ Tần Phong cũng sẽ không thật rơi vào đối phương bẫy dập. Mà Tần Phong để cho mình qua công ty cầm con dấu rất có thể hội để cho mình lấy không được. Cho đến lúc đó, chờ Tần Phong đến công ty thời điểm, cũng chính là mình bị thôi giữ chức vụ thời điểm, Vương Đại Niên càng nghĩ càng là trong lòng sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ là Tần Phong cũng tốt, Gia Cát Cường cũng được. Hai người kia tất cả đều là hí tinh. Từ đầu đến cuối ở trước mặt mình đều không có biểu hiện ra cái gì khám phá đối phương thật giả dấu. Hiểu, nhưng là từ đầu đến cuối nhưng lại một mực đang khảo sát lấy chính mình. Nghĩ đến đây, Vương Đại Niên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một hồi lâu, Vương Đại Niên chậm rãi ngẩng đầu lên, cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, cảm tạ ngươi cho ta thời cơ. Tần Phong khoát khoát tay. Không phải ta đang cấp ngươi thời cơ, mà chính là ngươi vì chính mình tranh thủ thời cơ. Vương Đại Niên, kỳ thực ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi chân thực giá trị con người cũng chính là tại 300 vạn lương hàng năm khoảng chừng. Nhưng là ta tại sao phải cho ngươi 500 vạn cùng tương quan cổ quyền cùng phân hoa hồng? Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, ta đích xác xác coi trọng ngươi năng lực. Không có điểm này, còn lại không bàn gì nữa. Thứ hai, Tuy nhiên ta có thể phân tích ngươi khẳng định là có nhược điểm bị Lam thị tập đoàn người bắt lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi khẳng định có chính mình một số khuyết điểm. Nhưng là ta đã từng điều tra qua ngươi. Ngươi không bình thường hiếu thuận phụ mẫu. Đối với mình hài tử cũng yêu thương vô cùng. Trong mắt của ta, một cái biết hiếu thuận phụ mẫu cùng yêu thương hài tử người, hắn nhất định là một cái hiểu được cảm ơn người. Chính là trên người ngươi cái này điểm nhấp nháy, để cho ta quyết định ở trên thân thể ngươi bỏ ra trọng chú. Vương Đại Niên sau lưng mồ hôi càng ngày càng nhiều. Tần Phong vừa cười vừa nói, Vương Đại Niên, ngươi biết không, kỳ thực không chỉ là thông qua những người này tướng mạo đặc thù có thể phân biệt ra bọn họ đều là giả. Kỳ thực từ ta cùng bọn hắn gặp mặt ngày thứ nhất lên ta liền nhìn ra bọn họ là giả. Bất quá ta cũng không phải là thông qua bọn hắn tướng mạo đoán được, mà là thông qua một số chi tiết. Vương Đại Niên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Phong trầm giọng nói, lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt thời điểm, bọn họ tại ba chi tiết lộ ra 10 phần nghiêm trọng sơ hở. Chính là bởi vì cái này ba cái sơ hở, ta mới đối với bọn hắn ba người sinh ra hoài nghi. Tiến mà đối với bọn hắn ba người cùng trên Internet có thể tìm tới có quan hệ cái này ba đại tập đoàn chủ tịch video cùng tương quan ảnh chụp tiến hành so sánh. Cuối cùng mới xác định ba người bọn họ là giả. Vương Đại Niên trên mặt chấn kinh càng thêm dày đặc, bởi vì hắn lần thứ nhất cùng ba người này gặp mặt thời điểm cũng vẻn vẹn sinh ra hoài nghi mà thôi. Cái này hay là bởi vì hắn tương đối quen thuộc ba người này. Còn chi tiết phương diện, hắn còn thật không có quá mức chú ý. Tần Phong nói tiếp, Vương Đại Niên, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tại ngươi cho chúng ta song phương tiến hành lẫn nhau tiếp nhận về sau. Cát Thiên Khải làm ra thứ nhất cái động tác là đem ngươi chi đi. Hoàn toàn là động tác này bại lộ trong bọn họ tâm không tự tin. Bọn họ hẳn là lo lắng ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian lâu dài, hội rất mau nhìn mặc bọn họ sơ hở. Cho nên, thông qua chi tiết này ta phán đoán những người này làm ra cái lựa chọn này có chút không quá bình thường. Bởi vì lúc ấy ngươi nói là ba người này là từ ngươi đến tự mình liên hệ, nhưng chính là bọn hắn lại rất rõ ràng căn không nể mặt ngươi. Trong này vấn đề một đi không trở lại. Đây là thứ nhất. Thứ hai chi tiết, bọn họ đem ngươi chi sau khi đi nói cho ta biết, nói ngươi rất có thể là Lam thị gia tộc phái đến ta bên này thương nghiệp gián điệp, để cho ta cẩn thận một chút. Bọn họ nói ra lời nói này dụng ý ban đầu là muốn để cho ta đối bọn hắn càng thêm tín nhiệm. Nếu như là bình thường người, tại đối phương cho ngươi trọng yếu như vậy tin tức tình báo về sau, khẳng định hội đối bọn hắn mang ơn, tiến mà đối với bọn hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác. Nhưng ta hoàn toàn là một cái ưa thích tư duy ngược chiều người. Bởi vì xem như người bình thường, nhất là xem như thương nghiệp hợp tác đồng bọn, lần đầu gặp gỡ, bình thường người thông minh đều sẽ trước tỉ mỉ quan sát đối phương, chậm rãi thăm dò đối phương, thông qua dần dần tiếp xúc mới có thể từng bước tin tưởng đối phương. Nhưng là rất rõ ràng, những người này căn liền không hiểu cao tầng thứ thương nghiệp là như thế nào vận chuyển. Bọn họ chỗ áp dụng cái này sáo lộ rõ ràng là thuộc tại giang hồ trò xiếc, mà phi thường không trùng hợp là con người của ta cũng coi là trong giang hồ lăn lộn qua một đoạn thời gian. Cho nên đối với mấy cái này trò xiếc hoàn toàn không bình thường hiểu biết. Cho nên, bọn họ lần này xem như múa búa trước cửa lỗ ban. Về phần thứ ba điểm nha, chính là bọn hắn lúc rời đi sau ngồi công cụ giao thông. Cát Thiên Khải chạy sau ngồi là một chiếc Mercedes. Trên xe có một người tài xế. Hắn là trực tiếp mở cửa xe nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên xe. Cái thói quen này rất lợi hại có ý tứ. Bởi vì chính thường lão bản, nhất là đại công ty tập đoàn chủ tịch, bọn họ tài xế cũng sẽ ở lão bản sắp lúc đến sau. dưới xe mặt chờ lấy, vì lão bản mở cửa xe các loại lão bản lên xe. Mặc dù có lão bản không có cái thói quen này, hắn cũng sẽ không ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà chính là ngồi ở hàng sau, bởi vì không gian phía sau tương đối rộng mở, cũng tương đối an toàn, mà lại ta còn phát hiện, người tài xế kia điện thoại di động là đặt ở tài xế cùng chỗ ngồi kế bên tài xế trung gian. Mà lại phía trên kia ngay tại vận chuyển một cái phần mềm gọi đi đi đón xe. Ngươi ngẫm lại xem, lớn như vậy lão bản lại làm sao lại sử dụng đi đi đón xe dạng này phần mềm đâu. Huống chi hắn tài xế lại thế nào dám dùng hắn xe tới tiếp đơn đâu. Tần Phong sau khi nói xong, Vương Đại Niên sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, vậy mà thông qua nhiều như vậy chi tiết liền trực tiếp đoán được những người này thân phận. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Phong người này sức quan sát phi thường cường đại. Nghĩ đến đây, Vương Đại Niên cười khổ nhìn Tần Phong liếc một chút nói. Tần Tổng, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Biết ta vì cái gì cho ngươi đi công ty cầm con dấu sao? Hiện tại Vương Đại Niên đã không còn dám cùng Tần Phong dốc hết ra cơ linh. Chỉ có thể cười khổ nói. Hẳn là muốn thí nghiệm ta. Tần Phong gật đầu. Thật có khảo nghiệm ngươi ý tứ. Nhưng cùng lúc còn có ý khác. Cái kia chính là hoãn binh chi kế. Nếu như ngươi không có thông qua khảo nghiệm, như vậy ta hội lấy cớ con dấu xảy ra vấn đề tiến tới rời đi hiện trường. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy để ngươi rời đi chính là ta hoãn binh chi kế. Cho chúng ta áp dụng tương kế tựu kế phản công lúc tranh thủ thời gian. Sau đó, Tần Phong lập tức bấm Hàn Thiên vừa điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Tần Phong nhượng Vương Đại Niên chờ ở bên ngoài lấy. Chính hắn chậm rãi đến bên trong phòng, đóng vai Cát Thiên Khải này anh em mà cười cười mà hỏi. Tần Tổng, Vương Đại Niên có cái gì chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi báo cáo à? Nhìn thần bí như vậy, Tần Phong mỉm cười, kỳ thực cũng không có gì. Vương Đại Niên nói với ta, hắn muốn mời 2 ngày nghỉ qua nhìn một chút mẫu thân mình. Nhưng là đâu? Hắn lại cân nhắc đến chính mình vừa mới lên ban không có bao lâu thời gian. Thời gian này xin phép nghỉ lại không quá phù hợp. Nhưng là xế chiều hôm nay mẫu thân hắn thân thể có chút không quá dễ chịu. Cho nên hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định cùng ta xin phép nghỉ. Ta đã phê chuẩn. Chờ hắn đem con dấu lấy ra về sau. Hắn liền có thể qua. Cát Thiên Khải hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Tần Tổng không hổ là một cái rất hiền lành lão bản. Chỉ có giống như ngươi lão bản mới có thể có tới tay ủng hộ cùng kính yêu. Mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc. Mới có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Nói đến chỗ này, Cát Thiên Khải mà cười cười mà hỏi. Tần Tổng. Vương Đại Niên bao lâu thời gian có thể tới? Bởi vì chúng ta buổi tối hôm nay còn có khác xã giao. Cho nên không thể chờ thời gian quá dài. Tần Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Từ chúng ta nơi này đến công ty ước chừng có 10 phút đường xe. Nếu như cân nhắc đến kẹt xe, một chiều thời gian tại 15 khoảng 20 phút, lại thêm cầm con dấu 5 phút đồng hồ. Đến qua hẳn là sẽ không vượt qua 40 phút đồng hồ. Ta một hồi gọi điện thoại cho hắn, lại thúc thúc giục, tranh thủ nhượng hắn tại trong vòng nửa giờ chạy đến. Ngay từ đầu Tần Phong nói cần 40 phút đồng hồ. Cát Thiên Khải trên mặt liền lộ ra vẻ không vui. Chờ càng về sau Tần Phong nói tranh thủ tại trong vòng 30 phút đuổi tới. Cát Thiên Khải trên mặt cái này mới lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Vì có thể lừa gạt đến Tần Phong trong tay này hơn 40 ức. Nhượng hắn chờ lâu 30 phút đồng hồ hắn còn thì nguyện ý. Nhưng là nếu như chờ thời gian dài, hắn lo lắng hội phức tạp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, Đã qua nửa giờ, nhưng là Vương Đại Niên cũng không có tới. Cát Thiên Khải cùng Thang Vĩnh Đạt cùng Lôi Vạn Thắng ba trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ không vui. Tần Phong tựa hồ nhìn ra bọn hắn có chút không cao hứng. Liền vừa cười vừa nói, ba vị, không nên gấp gáp, lại nhiều chờ một chút. Các người cũng biết, thời gian này chính là Tề Châu thành phố giao thông cao điểm khu. Hôm nay lại hoàn toàn bắt kịp thứ hai, chính là giao thông lớn nhất hỗn loạn thời điểm. Ta tin tưởng Vương Đại Niên chẳng mấy chốc sẽ tới. Cát Thiên Khải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cau mày lạnh hừ một tiếng, lại làm một chút, cái này nhất đẳng lại là nửa giờ. Nhưng là Vương Đại Niên vẫn là không có tới. Lần này, vị này giả Cát Thiên Khải có thể cũng có chút ngồi không yên. Hắn giờ này khắc này đã ý thức được, sợ lo sự tình không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, là một cái chức nghiệp diễn viên, hắn đối nguy cơ có một loại trời sinh dự cảnh. Cho nên, Cát Thiên Khải trực tiếp đứng dậy nói, Tần Tổng, ta bên kia còn có một cái xã giao, ta liền đi trước, về phần này hợp đồng, chờ các người đem con dấu sau khi chuẩn bị xong lại tới tìm ta đi. Nói xong, giả Cát Thiên Khải đứng dậy muốn đi, mà lại thái độ 10 phần kiên quyết, giả Cát Cường mà cười cười đứng dậy ngăn trở giả Cát Thiên Khải đường đi. Cười mỉm nói, không có ý tứ, ngươi bây giờ còn không thể đi. Giả Cát Thiên Khải căm tức nhìn Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giam lòng ba người chúng ta hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.